Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 19, anh sắp làm bố rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Tư Hành cũng lờ mờ hiểu được vì sao hôm nay phản ứng nôn ngén lại trở nên dữ dội như vậy, bởi vì dạo này đứa bé trong bụng cô không có đủ linh lực. Liên Tư Hành nghĩ rằng khả năng rất lớn là cô sẽ phải bỏ đứa bé, nên đối với nhóc con đang tranh giành linh khí với cô, đương nhiên không thể nào chiều chuộng mình quá mức. Trong những ngày vừa qua, cô đã tập trung vào luyện đan, vẽ phù, dưỡng ngọc. Tất cả những hoạt động này đều tiêu tốn rất nhiều linh khí. Thực tế là cô đang tranh giành linh khí với đứa bé trong bụng mình. Liên Tư Hành bận rộn với đan dược, phù chú và linh ngọc để chuẩn bị trước cho tình trạng suy yếu sẽ xảy ra sau khi bỏ đứa bé. Nếu chuẩn bị không đủ tốt, cô sẽ cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi trong một thời gian dài để phục hồi nguyên khí đã bị mất sau khi bỏ đứa bé, hay còn gọi là phục hồi sức khỏe sau khi bỏ thai. Việc bỏ thai của Liên Tư Hành phải được giữ bí mật. Là một nữ minh tinh trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa với lịch trình làm việc dày đặc, việc cô có thể tìm được thời gian lén lút đi phá thai đã là khó khăn rồi, lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Nếu cô viện lý do bị bệnh, cũng rất dễ bị người khác nghi ngờ. Đặc biệt là khi Thịnh Sùng Ngật đã quay lại và hai người phải sống chung, Liên Tư Hành cũng từng do dự, có nên thành thật nói với Thịnh Sùng Ngật về chuyện đứa bé hay không? Có lẽ đứa bé này không nhất thiết phải bị bỏ, nhưng khi nghĩ về hoàn cảnh xuất hiện của đứa bé này là kết quả của một lần đờ, âng tê, NS đầy bị động giữa cô và Thịnh Sùng Ngật, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Thái độ của Thịnh Sùng Ngật đối với cô rõ ràng cho thấy anh chỉ muốn ngủ với cô. Nói thẳng ra quan hệ của họ chỉ là bạn tình. Đọc full tại Chuân Phong, vì sừng đặt vào vị trí của mình, ai mà muốn một người tình mang thai đứa con của mình. Chưa kể mối quan hệ khác giữa họ có thể nói là đặc biệt xấu hổ, cô là em dâu cũ của anh. Nguyên chủ từng thầm yêu em trai của anh trong 3 năm và đã tỏ tình, trong mắt khán giả hai người luôn là một couple. Thực tế, họ đã từng đăng ký kết hôn và gặp gỡ gia đình hai bên, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ mà thôi. Nếu tiết lộ sự tồn tại của đứa bé, chẳng phải sẽ làm khó Thịnh Sùng Ngật sao? Với tính cách có phần cổ hủ của Thịnh Sùng Ngật, khả năng lớn là anh sẽ đồng ý chịu trách nhiệm, tức là vì đứa bé mà chấp nhận kết hôn với cô. Ở kiếp sống đầu tiên, Liên Tư Hành từng mong chờ tình yêu, mong muốn nếu có kết hôn thì nhất định đó phải là vì tình yêu. Ở kiếp thứ hai, khi sống trong thế giới tu tiên, cô chỉ lo sống sót, không còn thời gian để nghĩ đến tình yêu hay không yêu. Giờ đây ở kiếp thứ ba, Liên Tư Hành cảm thấy mình đã nhìn nhận tình cảm và tình yêu một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ đó là bệnh nghề nghiệp của một người viết tiểu thuyết. Dù đã trải qua nhiều khó khăn, quen với việc sống độc lập và mạnh mẽ, cảm thấy mình có thể sống tốt một mình. Nhưng cô vẫn giữ một chút hy vọng với tình yêu và mong muốn kết hôn với người thật lòng. Tại sao Liên Tư Tư lại dấn thân vào con đường buông thả và suy đồi? Bởi vì tình yêu và hôn nhân mà cô ấy khao khát bấy lâu đã chết, không thể đạt được điều mình mong muốn. Vậy nên dù đối với bất kỳ ai, thậm chí còn ghen tị khi thấy Thịnh Sùng Lâm và Diệp Hạ Như có được hạnh phúc mà cô không thể có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tất cả mọi người đều đã trưởng thành cả rồi. Cô và Thịnh Sùng Ngật chỉ vì chúng phải thuốc ích nên từng có một đêm quan hệ ngoài ý muốn. Đó chỉ là vấn đề thể xác mà thôi. Nếu để chuyện tình cảm lấn sâu vào thì sẽ trở nên thật ngốc nghếch. Nhưng không thể phủ nhận Thịnh Sùng Ngật là một người rất ưu tú. Dù chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi trong một ngày, Liên Tư Hành đã có chút rung động, thậm chí muốn chọc ghẹo anh. Nếu có thêm thời gian, thích một người như anh không phải là điều quá khó khăn. Nếu thật sự vì đứa bé mà kết hôn với Thịnh Sùng Ngật, trở thành vợ hợp pháp của anh và là mẹ của con anh, liệu cô có thể giữ vững lòng mình mà không động lòng không? Câu trả lời là, rất khó, nếu sau khi kết hôn, Thịnh Sùng Ngật gặp được người mà anh ấy thật lòng yêu thương thì sao? Giống như Thịnh Sùng Lâm, hoặc cũng có thể anh sẽ không gặp được người mình yêu, hoặc đơn giản là anh sẽ không bao giờ yêu cô mà thôi. Ngoài ra, còn có hai khả năng khác, Thịnh Sùng Ngật không muốn kết hôn với cô chỉ vì đứa trẻ, có thể sẽ muốn cô sinh con và để nhà họ Thịnh nuôi dưỡng, đồng thời bù đắp cho cô một khoản lớn, dù là tiền bạc hay tài nguyên. Hoặc cũng có khả năng anh không muốn cô sinh con, mà sẽ yêu cầu cô phá thai rồi đưa một khoản tiền bồi thường. Liên Tư Hành là người rất lý trí, cô luôn nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra để lường trước mọi chuyện. Nếu cảm thấy hậu quả không thể gánh nổi, cô lập tức sẽ cố gắng hết sức để tránh xa những tình huống đó. Thời gian qua, Liên Tư Hành dành nhiều thời gian để tu luyện nhằm giữ cho bản thân luôn lý trí và tỉnh táo, nhắc nhở mình không nên mơ hồ vì sự quan tâm nhất thời của Thịnh Sùng Ngật mà thực sự nảy sinh tình cảm. Chỉ có tu luyện và thực lực mới không bao giờ phản bội cô, mọi nỗ lực đều sẽ gặt hái được thành quả. Mấy ngày nay, Liên Tư Hành đã luyện chế thành công mấy lô thuốc, vẽ được hàng chục lá bùa cấp 1 và còn nuôi dưỡng được 4-5 khối linh ngọc. Trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được Thịnh Sùng Ngật nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc giường êm ái. Còn có một luồng khí lạ tiến lại gần cô, Thịnh Sùng Ngật dường như đang nói chuyện với người đó, nhưng Liên Tư Hành không thể nghe rõ. Chỉ biết người kia ngồi xuống cạnh giường, chạm vào cổ tay cô và bắt đầu bắt mạch. Bắt mạch, Liên Tư Hành bị dọa đến vội vàng cố gắng tỉnh lại. Nhưng cơ thể quá mệt mỏi, mãi một lúc sau Liên Tư Hành mới có thể lấy lại ý thức. Bên tai lập tức truyền đến một giọng nam trung niên lạ mặt. Tổng giám đốc Thịnh, cô gái này mang thai hơn một tháng. Việc bắt đầu ốm nghén là phản ứng S1NS lý bình thường, không phải do ăn uống sai hay có vấn đề về tiêu hóa. Việc ốm nghén cộng với quá sức mệt mỏi mới dẫn đến ngất xỉu. Vậy nên khi Liên Tư Hành vừa mở mắt ra, lập tức bắt gặp ánh mắt sửng sốt và không thể tin của Thịnh Sùng Ngật. Đang nhìn vào bụng cô, Liên Tư Hành cảm thấy đầu óc trống rỗng, xong rồi, sự tồn tại của nhóc con đã bị lộ rồi. Cô ấy mang thai, sau khi nghe được tin này, đầu óc Thịnh Sùng Ngật quay cuồng, tâm trạng phức tạp khó tả. Chẳng trách lần trước khi họ tái ngộ, anh bế cô đến cửa bệnh viện, cô kiên quyết không chịu vào kiểm tra, càng kiên quyết cự tuyệt khi anh mời bác sĩ gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào, rõ ràng cô không hề bài xích những tiếp xúc thân mật với anh, thậm chí thỉnh thoảng còn len lén nhìn khuôn mặt và vóc dáng của anh. Đây đều là biểu hiện cho thấy cô không hề phản cảm trước lời mời tái ngộ của anh. Nhưng cô lại luôn từ chối tiếp xúc gần gũi hơn với anh. Kể từ khi quyết định giữ nguyên tắc sống độc thân, Thịnh Sùng Ngật đã chuẩn bị tâm lý cả đời này sẽ không có con. Trước đó, anh từng cảm thấy ghê tởm với bất kỳ sự tiếp xúc nào với phụ nữ. Dù không chạm vào cơ thể thì cũng không muốn dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Liên Tư Hành không chỉ phá vỡ nguyên tắc không gần gũi phụ nữ của anh mà còn khiến anh lung lay trong niềm tin vào cuộc sống độc thân. Trong lúc anh chưa kịp làm rõ mình dành cho cô chỉ là khao khát thể xác hay còn gì hơn, thì nay đã có cả đứa con rồi. Anh sắp trở thành một người bố rồi, đọc full tại Chuân Phong. Vì sự quan trọng hơn là, anh lại không hề cảm thấy ghê tởm hay bài xích điều này, thậm chí còn có chút vui mừng. Dĩ nhiên, cùng với niềm vui ấy còn có cả sự phẫn nộ và kinh ngạc khi biết Liên Tư Hành cố tình che giấu việc mang thai. Thịnh Sùng Ngật bị tin tức động trời này làm cho choáng váng, thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có đang mơ không. Mãi lâu sau, Thịnh Sùng Ngật mới tìm lại được giọng nói của mình, trầm giọng hỏi bác sĩ gia đình. Ngoài việc mang thai, cô ấy còn vấn đề nào khác không? Bác sĩ gia đình đầy gọng kính, ôn hòa trả lời. Không có vấn đề gì nghiêm trọng khác. Đã tỉnh lại thì không cần dùng thuốc. Nên ăn những thức ăn dễ tiêu hóa. Nếu nôn thì ăn lại. Ăn ít nhưng chia làm nhiều bữa. Uống thêm nước ấm pha với đường gluco. Tốt nhất là đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Ngoài ra, không nên làm việc quá sức. Bác sĩ gia đình đã dặn dò kỹ lưỡng những điều cần lưu ý trong thai kỳ rồi sau đó mới rời đi. Thịnh Sùng Ngật tiễn bác sĩ ra cửa, hỏi thêm một vài câu. Anh còn gọi cho nhà hàng Thịnh Chi Vị yêu cầu chuẩn bị nhanh một số món cháo và đồ ăn phù hợp cho phụ nữ mang thai. Sau đó, anh pha một ly nước ấm pha thêm chút gluco và trở lại phòng. Liên Tư Hành ngồi dậy, tựa lưng vào gối, trong lòng đầy lo âu. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, khó đoán của Thịnh Sùng Ngật, thầm nghĩ nếu cô giả vờ như không biết mình đang mang thai, Thịnh Sùng Ngật có tin cô không? Chắc chắn là không. Trước đó cô từng kiên quyết từ chối việc đi khám tại bệnh viện và lúc tỉnh dậy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tin mình có thai. Giờ mà đóng kịch thì lại lộ quá. Cô mở miệng định nói, tôi, nhưng mới thốt ra một chữ, cô nhận ra giọng mình đã khàn đặc. Thịnh Sùng Ngật ngồi xuống bên giường, đưa cốc nước đến gần môi cô. Đừng nói gì vội, uống nước đi. Liên Tư Hành muốn tự mình cầm cốc, nhưng Thịnh Sùng Ngật không nhượng bộ. Liên Tư Hành đành ngoan ngoãn uống nước từ tay anh, nửa cốc nước ấm ngọt ngào trôi xuống cổ họng, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khi cô định đặt cốc xuống, Thịnh Sùng Ngật lại cau mày nghiêm giọng. Uống hết đi, thức ăn còn phải đợi thêm chút nữa. Liên Tư Hành lén liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vẫn đầy căng thẳng, cô đành ngoan ngoãn uống tiếp dù trong lòng hơi run sợ. Bàn nãy còn thấy nước đường ngọt ngào như cam lộ, nhưng giờ lại cảm thấy ngọt ngắt không chịu nổi. Liên Tư Hành chỉ mới uống thêm một ngụm đã vội đầy cốc nước trong tay Thịnh Sùng Ngật ra. Cảm giác buồn nôn ập đến khiến cô vội vàng che miệng đứng dậy, lao vào phòng vệ sinh để nôn khan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì cả ngày hôm đó cô cơ bản không ăn gì, còn nôn đến mấy lần, cuối cùng chỉ có thể nôn ra chút nước đường vừa uống. Thịnh Sùng Ngật càng nhíu mày, bước tới đưa thêm cho cô một ly nước ấm để súc miệng. Một lúc sau, Liên Tư Hành mới dần hồi phục, từ chối sự giúp đỡ của Thịnh Sùng Ngật rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, sắc mặt tái nhợt và yếu ớt. Đây là phòng dành cho khách mà cô ở trong căn biệt thự trung tâm thành phố của Thịnh Sùng Ngật. Những món đồ cô thường dùng đều có chuẩn bị sẵn ở đây. Mặc dù trước đó cô chỉ mới ở lại một đêm, đọc full tại Chuân Phong, vì dân Liên Tư Hành cũng không biết liệu sắp tới mình sẽ bị đuổi ra ngoài hay bị ép buộc ở lại lâu dài. Cảm giác như có một lưỡi dao treo trên đầu thật sự khiến cô căng thẳng tột cùng, cô quyết định dứt khoát. Là do tôi sơ suất, ban đầu không nghĩ đến việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng tuyệt đối không có ý định tính toán gì với anh. Thịnh Sùng Ngật ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện cô, giọng nói lạnh lẽo. Mang thai là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô cố tình giấu giếm tôi. Lần gặp lại ở khu vui chơi, cô đã biết chuyện này, vậy mà không nói với tôi. Nếu không phải tôi nhận ra cô trước, cô định không nhận tôi luôn. Liên Tư Hành cứng người, miễn cưỡng đáp. Lúc đó tôi vừa mới biết chuyện này một ngày trước, tâm trí rối loạn, hơn nữa tôi không biết thân phận anh là ai. Kết quả là khi gặp lại, cô mới nhận ra anh chính là anh trai của chồng cũ. Làm sao cô có thể tự mình lao vào nhận người quen được? Thịnh Sùng Ngật không muốn nói về chuyện này nữa, anh chỉ nói về quyết định trong lòng sau khi hồi phục khỏi cú sốc lớn. Thịnh Sùng Ngật cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng hơn. Tôi không chấp nhận con ngoài giá thú. Liên Tư Hành lập tức phản ứng. Yên tâm, tôi cũng đang định bỏ đứa bé. Chỉ là dạo này công việc hơi bận, phải quay xong bộ phim hiện tại mới có thời gian làm phẫu thuật. Dù thuốc phá thai gây tổn hại lớn cho cơ thể, ngay cả khi cô biết luyện đan, nhưng dù có thế nào thì những loại thuốc gây sảy thai cũng có ảnh hưởng nghiêm trọng, nên cô chọn phẫu thuật vì ít nguy hại hơn. Thịnh Sùng Ngật trừng mắt nhìn Liên Tư Hành, khuôn mặt u ám đến đáng sợ, giọng đầy giận dữ kìm nén. Em còn định bỏ nó? Liên Tư Hành ngồi thu mình trên ghế sofa, ôm lấy đầu gối, không dám nói thêm lời nào. Thịnh Sùng Ngật hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới kiềm chế được ý muốn túm cô nàng này lại để cho một trận đòn, giọng lạnh lùng tiếp tục. Vì vậy, chúng ta kết hôn đi. Liên Tư Hành, đúng như cô đã dự đoán, đây là khả năng xảy ra cao nhất trong nhiều kịch bản mà cô đã nghĩ tới. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cô lại căng thẳng như đối diện với một kẻ địch đáng gờm, trên mặt đầy vẻ phản đối, lớn tiếng nói. Không, tôi không muốn. Cô tuyệt đối không muốn kết hôn chỉ vì có đứa trẻ. Trái tim của Thịnh Sùng Ngật đã bị người phụ nữ này đảo lộn, không thể nào yên ổn nổi. Anh ngàn vạn lần không thể nghĩ tới, có ngày mình sẽ nói với một người phụ nữ câu. Chúng ta kết hôn đi, một lời gần như là cầu hôn, nhưng càng không ngờ, lại bị đối phương từ chối thẳng thừng, không chút do dự. Cô muốn phá bỏ đứa trẻ, từ chối kết hôn với anh. Là bởi vì trong lòng cô vẫn yêu, muốn cưới, thậm chí muốn sinh con cho người mình yêu, là Thịnh Sùng Lâm, em trai của anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Thịnh Sùng Ngật chỉ cảm thấy tâm trí rối bời, giờ đây, trái tim anh đau như bị cắt từng nhát. Cái người phụ nữ lạnh lùng vô tình vô nghĩa này, hay nói đúng hơn, cô chỉ vô tình đối với anh. Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lẽo của Thịnh Sùng Ngật trở nên sắc bén, đầy sát khí, hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt găm chặt vào Liên Tư Hành, giọng trầm đến mức như chứa đầy băng giá. Tôi chỉ đang thông báo cho cô biết, ý muốn của cô không quan trọng. Cô không đồng ý cũng phải đồng ý, Liên Tư Hành cũng rất tức giận. Nhưng thay vì tức giận lại cười nói. Thế nào, nếu tôi không đồng ý, giám đốc Thịnh Định cấm sóng tôi trong làng giải trí sao? Là một tổng tài bá đạo trên thương trường suốt gần 10 năm, Thịnh Sùng Ngật có hàng trăm cách để ép buộc hay thuyết phục Liên Tư Hành thay đổi quyết định và đồng ý kết hôn với anh. Tuy nhiên, dù có được thân xác cô, trái tim cô rất có thể sẽ ngày càng rời xa. Thịnh Sùng Ngật tức đến mức như sắp nổ tung, nhưng anh lại không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Rõ ràng lúc đầu chỉ muốn chuyện qua đường mà thôi. Thịnh Sùng Ngật nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu đầy đe dọa. Hừm, tôi sẽ đi tìm ông nội cô, ba mẹ cô và anh trai cô, nói rằng cô đã ngủ với tôi, có con với tôi, rồi lại đùa giỡn tình cảm, không chịu nhận trách nhiệm. Chỉ thiếu mỗi việc chỉ vào mặt Liên Tư Hành mà mắng, cô là đồ bội bạc, cô là phiên bản nữ của Trần Thế Mỹ. Liên Tư Hành nghe xong có chút sững sờ. Khoan đã, tuyệt chiêu mà giám đốc Thịnh tích tụ lâu nay là đi tìm gia đình cô để mách lẻo, sao, chẳng khác nào đứa trẻ con không chịu nổi uất ức phải tìm người lớn giúp đỡ. Thịnh Sùng Ngật đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên, đã tiếp quản Thịnh Thiên, đã đưa tập đoàn nhà họ Thịnh từ trăm tỷ lên đến ngưỡng ngàn tỷ trong chưa đầy 10 năm, sao lại chỉ biết dùng mỗi chiêu này? Chẳng qua, anh không nỡ ra tay quá tàn nhẫn với cô. Việc cô mang thai, nếu anh muốn giữ lại, vốn dĩ khó mà che giấu được với gia đình. Nếu cô thực sự không muốn kết hôn thì gia đình cô làm sao có thể giúp đỡ một người ngoài như anh? Ngay cả khi chuẩn bị, mách lẻo, ngôn từ của Thịnh Sùng Ngật cũng đặt bản thân anh vào một vị trí yếu thế. Sau đó, cô lại thấy vị tổng tài bá đạo này đáng yêu quá mức, muốn trêu chọc. Rồi một từ hiện lên trong đầu cô, không cưới, sao trêu, cách trương.